anh ta muốn đi trước Hoắc Tùng Quân một bước, đến trước với Bạch Hoài An. Hoắc Tùng Quân nhìn thấy bóng lưng của anh ta, cố nén cảm xúc, trong mắt toát ra sự châm chọc, trực tiếp bấm điện thoại, nói với đầu dây bên kia vài câu, rồi tiếp tục đứng dưới lầu. Không có động tĩnh gì. Không quá 2 phút, Lâm Bách Châu từ trong tòa nhà đi ra, thấy Hoắc Tùng Quân không khống chế được cảm xúc, trực tiếp xông lên, muốn nắm lấy áo anh nhưng Hoắc Tùng Quân đã tránh được. Cậu hai Lâm, sao anh lại tức giận như vậy? Không phải muốn đi gặp Hoài An sao? Nhanh như thế đã ra ngoài rồi. Hoắc Tùng Quân trên mặt mang theo ý cười, chế nhạo nhìn Lâm Bách Châu. Lâm Bách Châu cảm thấy tức điên lên. Tên khốn Hoắc Tùng Quân này. Anh trai mình từ nhỏ trước mặt đã khoe Hoắc Tùng Quân. Khoe anh ta lợi hại. Anh ta thông minh. Quang minh lỗi lạc. Nhổ vào. Anh ta mà quang minh lỗi lạc. Tên Hoắc Tùng Quân chính là tiểu nhân. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Hoắc Tùng Quân. Cậu chơi xấu. Rất đê tiện. Dùng tiểu xảo như vậy thì không có bản lĩnh. Cách chương.